Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 589. Chương 589. Thần du vật ngoại Lý Thương Hư. Một canh, nội chiến, thật nội chiến. Dương Chân đứng tại trên tầng mây, nhìn xem Phương Trung Kiên kêu rên quái khiếu lại cười ha ha hướng trên mặt đất rơi xuống. Quỷ Đen Sư bọc lấy hắn một cái ảnh phân thân liều mạng trà đạp. Lý Thương Hư ra hỏa này thế mà một mặt tức giận. Phá Thiên Nhất Kiếm, đối với Quỷ Đan Sư liền chém đi. Phốp, Quỷ Đen Sư một mặt khó có thể tin nhìn xem trường kiếm phá ngực mà ra. Quay đầu nhìn một chút, phía sau đều có thể nhìn thấy mũi kiếm. Lại xoay người lại, một mặt mộng bức mà hỏi. Vì cái gì? Không phải là các ngươi mời ta đến cùng Thiên Tuyết Thánh Vực tỉ thí luyện đan sao? Không phải là các ngươi muốn đoạt được hành động lần này vị trí chủ đạo sao? Không phải là các ngươi? Phù phù một tiếng, Quỷ Ân Sư ngã xuống đất, một mặt mờ mịt giơ tay lên một cái, trái tim bị xuyên thấu, thần hồn cường đại tới đâu cũng mất vật dẫn, nếu như không có phương pháp đặc thù, hắn chết chắc. Phương Trung Kiên liền nằm ở bên người Quỷ Đan Sư, một mặt hoảng sợ nhìn xem Quỷ Đan Sư tim càng không ngừng ra bên ngoài chảy máu, trên khuôn mặt không có chút huyết sắc nào, không dám tin nhìn về phía giữa không trung Lý Thương Hư. Lý Thương Hư hừ lạnh một tiếng, hai mắt như điện, không nói một lời, hướng về Phương Trung Kiên vọt tới, trường kiếm vù vù, máu rơi như giọt lạch cạch một tiếng. Một giọt rõ ràng là Quỷ Đan Sư tâm huyết rơi vào Phương Trung Kiên trên mặt. Phương Trung Kiên bỗng nhiên một cái giật mình, hú lên quái dị, dùng cả tay chân lộn nhào hướng về Thiên Tuyền Thánh Chủ phương hướng chạy tới. Lý Thương Hư, ngươi tên điên này, ngươi điên rồi, ngươi đến cùng đang làm cái gì? Thánh Chủ cứu mạng, oanh! Lý Thương Hư một kiếm chạm tại Phương Trung Kiên dưới chân. Kinh khủng kiếm mang kích xạ ra, tại Phương Trung Kiên trên đùi xuyên ra mấy cái huyết động, dọa đến Phương Trung Kiên bò tốc độ nhanh hơn. Lý Thương Hư, người nghịch tử này, coi là thật điên rồi phải không? Thiên Tuyền Thánh Chủ tức giận liên tục, tiện tay huy động ở giữa, một đạo cuồng bảo khí lãng tuôn trào ra, trong nháy mắt đem Lý Thương Hư bao phủ. Dương Chân thấy ngẩn ngơ, mẹ nó, không nghĩ tới Thiên Tuyền Thánh Chủ chân nguyên vậy mà như thế thâm hậu, chìm đắm nhiều năm đại thừa kỳ đỉnh phong, quả nhiên không tầm thường. Bất quá loại trình độ này, hiển nhiên đồng thời giết không chết Lý Thương Hư, nhìn ra được Thiên Tuyền Thánh Chủ mặc dù tức giận, cũng không có muốn giết chết Lý Thương Hư ý nghĩ. Tất cả mọi người một mặt mờ mịt nhìn trước mắt cổ quái một màn. Lý Thương Hư bỗng nhiên tức giận, liền Quỷ Đan Sư đều chặt, lại còn muốn chặt Phương Trung Kiên. Loại này đại nghịch bất đạo sự tình, nếu như là đệ tử bình thường mà nói, ngay trước Thiên Tuyền Thánh Chủ trước mặt, chỉ sợ đã chết đến mấy lần. Dương Chân tấm tắc lấy làm kỳ lạ, dứt khoát ngồi ở trên đại khuyết kiếm, cứ như vậy lẳng lặng nhìn Lý Thương Hư giả bộ cái bước, đồng thời còn có một loại muốn cho hắn vỗ tay xúc động. Lý Thương Hư một người một kiếm, phía sau kiếm khí tung hoành, trên thân khí lãng quay cuồng trầm bổng, từng bước một từ phô thiên cái địa chân nguyên bên trong đi ra, nhìn chòng chọc vào Phương Trung Kiên, trả lời lão phu. Thiên Tuyền Thánh Chủ sắc mặt nổi giận, trước mặt nhiều người như vậy, Lý Thương Hư thế mà làm ra như vậy đại nghịch bất đạo sự tình. Hơn nữa còn công việc quan trọng nhưng chống đối hắn, không có ngay tại chỗ đem Lý Thương Hư trấn sát, đã đủ để chứng minh Thiên Tuyền Thánh Chủ đối Lý Thương Hư coi trọng. Lý Thương Hư quay đầu nhìn thoáng qua chung quanh một mặt mộng bức đám người, ngẩng đầu nhìn một chút giữa không trung Dương Chân, cười lên ha hà. Đều nói nhân loại là linh trưởng loại, giữa thiên địa cường đại nhất chúa tể, có thể Thương Hư những năm này nhìn thấy, cũng bất quá là từng cỗ cái xác không hồn, liền tham niệm của mình đều đi không ra được hung thú hình người. Nói đến đây, Lý Thương Hư bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Dương Chân, gần như điên cuồng nói ra, Dương Chân, ngươi ta là cùng một loại người, ngươi nói, cái này chúng sinh bên trong, chẳng lẽ đều là một chút ngu muội mông hóa hạc người. Nghe nói như thế, tất cả mọi người sắc mặt đều là nhất biến, một mặt tức giận nhìn chằm chằm Lý Thương Hư, liền liền Thiên Tuyền Thánh Chủ sắc mặt đều trở nên tái nhợt bắt đầu. Lý Thương Hư mặc dù cao ngạo tự phụ không coi ai ra gì, có thể hướng đến tôn ti quy luật, bây giờ cùng Dương Chân gặp mặt một lần, thế mà trở nên càng thêm điên cuồng lên. Dương Chân này quả nhiên là có độc, mắt thấy Lý Thương Hư mới mở miệng liền sẽ tại trận ngoại trừ Dương Chân bên ngoài tất cả mọi người. Đắc tội, Dương Chân thấy tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cũng không có trả lời ngay Lý Thương Hư vấn đề. Dương Chân cần xác định một việc. Quả nhiên, đám người nhao nhao gầm thét sau khi Phương Trung Kiên hú lên quái dị, nhảy dựng lên chỉ vào Lý Thương Hư nói ra, Lý Thương Hư, ngươi đây coi là cái gì? Đi ra chính mình tiểu thế giới, không phải tham mộ hư vinh người rồi. Trong thiên địa này xưa nay đã là như thế. Tham niệm cũng tốt, tình cũng tốt, muốn cũng được, đều là tuyên cổ tồn tại đồ vật. Lúc này mới là con người sống sờ sờ. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được chính ngươi ngốc sao? Tu sĩ chúng ta thuận thiên mà làm, tu chính là thất tình lục dục, ai còn có thể siêu thoát những vật này hay sao? Lý Thương Hư, ngươi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Thiên Tuyền Thánh Chủ trầm giọng hỏi, trong mắt lóe ra kinh nghi bất định vẻ lo lắng. Lý Thương Hư cười ha ha, một mặt trống rỗng nhìn xem Thiên Tuyền Thánh Chủ. Hoang đường, sư thúc, đệ tử cảm thấy hoang đường. Đây chính là nhân loại, vì mình vì tư lợi tìm kiếm các loại lấy cớ. Ta đi ta suy nghĩ, chỗ nào cần gì lý do chó má. Nói, Lý Thương Hư bỗng dưng quay người nhìn về phía Phương Trung Kiên. Thanh âm bỗng nhiên trở nên bằng phẳng. Nói cho ta biết, tại sao muốn đánh lén Dương Chân? Ngươi điên rồi phải không? Phương Trung Kiên hừ lạnh một tiếng. Dương Chân như vậy đắc tội ta Thiên Tuyền Thánh Địa. Hắn không chết, ta Thiên Tuyền Thánh Địa hôm nay mặt mũi còn đâu? Chẳng lẽ hắn chết, Thiên Tuyền Thánh Địa mặt mũi liền bảo vệ? Lý Thương Hư cười nhạo một tiếng. Ngươi, còn có cái gì so đánh lén Dương Chân không giết chết không nói, còn đưa tới nội chiến càng mất mặt sự tình? Thiên Tuyền Thánh Địa, hôm nay mặt mũi này là mất hết. Lý Thương Hư cười ha ha, bè lũ su nịnh, nịnh nọt, âm hiểm hèn hạ, lòng của các ngươi quá loạn, muốn nhập đạo, gần như không có khả năng. Nói, Lý Thương Hư bỗng nhiên thần sắc ảm đạm xuống, ngẩng đầu nhìn Dương Chân nói ra, Dương Chân, trước kia ta ngơ ngơ ngác ngác, mặc dù biết rõ có chỗ nào không đúng, lại khó mà bắt. Dù ai cũng không cách nào trợ giúp ta, liền liền đối ta ân trọng như núi sư tôn, đều không thể đối ta thân xuất viện thủ, phủ lấy an ủi, cho đến hôm nay, ta sáng tỏ thông suốt, cảm ơn ngươi, để cho ta nhận rõ chính mình. Trước mắt bao người, Lý Thương Hư vậy mà liền một bước như vậy một bước đi ra ngoài. Thấy đám người một mặt mộng bức, dù là Thiên Tuyền Thánh Chủ như vậy trầm ổn một người, trên mặt đều lộ ra mộng bức thần sắc, nhìn chằm chằm Lý Thương Hư nói ra, Lý Thương Hư, ngươi, đúng là muốn đi? Lý Thương Hư buồn bã cười một tiếng, không đi, lưu tại nơi này làm cái gì đây? Dương Chân từ giữa không trung rơi vào Thiên Tuyết Thánh Vực bên người mọi người, tiện mèo một mặt hiếu kỳ xông tới, nhìn chằm chằm Dương Chân hỏi, móa nó, đây là có chuyện gì? Lý tiểu tử vì cái gì biến thành cái bộ dáng này? Nghe nói như thế, chung quanh ánh mắt mọi người đều rơi vào Dương Chân trên thân. Lý Thương Hư chuyển biến dù sao cũng là bởi vì Dương Chân mà lên. Bây giờ Lý Thương Hư loại biến hóa này, mọi người tại đây căn bản là không có cách lý giải. Dương Trần nhất định có thể biết một chút cái gì. Nhìn một vòng đám người thật sự là ánh mắt tò mò. Dương Trần thở dài một tiếng, thần sắc cổ quái nhìn thoáng qua Lý Thương Hư. Nói ra, hắn hiện tại ở vào một loại đốn ngộ bên trong. Cả người thần du vật ngoại, thần hồn đã siêu thoát tại thế tục, đạt đến một cái khác độ cao. Hắn coi là, hắn thấy rõ ràng trên cái thế giới này. Thật tình không biết. Hắn nhìn thấy, cũng không phải thế giới này toàn bộ. Thiên Tuyết Thánh Chủ tò mò hỏi, tầm mắt sáng rực nhìn xem Lý Thương Hư. Dương Trần thở dài một tiếng, nói ra, không, hắn chỉ là mắc bệnh, một đám người triệt để mộng. Không biết đốn ngộ cùng phát bệnh có quan hệ gì. Dương Trần nhíu nhíu mày, một mặt lo lắng nhìn Lý Thương Hư một chút. Cái này đáng thương hài tử, không biết có thể đi ra hay không đến. Tại thôn chúng ta, loại trạng thái này có một cái tên khoa học, gọi là bệnh trầm cảm. Cái gì chứng? Thiên Tuyền Thánh Chủ không biết làm sao nghe được, một mặt mộng bức mà hỏi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.